Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, truy sát, tao ngộ, oanh, một nháy mắt, Lâm Duệ trên thân thể tuôn ra vô tận quang mang, như là một cái đại hắc động, trên bầu trời liên tục không ngừng huyết nguyệt quang hoa từ trên trời hạ xuống. Những này huyết nguyệt quang mang bị nắm kéo, hóa thành từng sợi, tràn vào Lâm Duệ trong thân thể. Phịch một tiếng, hai vị kia thống lĩnh chụp được yểm chú thuật bị cái này huyết nguyệt quang hoa xông mờ. Đồng thời, kia vô tận quang mang mang theo lăng liệt uy áp, như là hải khiếu như địa chấn hướng phía hai vị thống lĩnh đè xuống. Trong phạm vi 3 dặm, cái này một mảnh phạm vi huyết nguyệt quang hoa bị Lâm Duệ hấp thu không còn. Không biết có phải hay không là ảo giác, liên đới lấy kia huyết nguyệt đều hơi có vẻ ảm đạm mấy phần. Cái gì đồ vật? Hai vị kia thống lĩnh một nháy mắt, cảm thấy không khí chung quanh đều có chút kiềm chế. Nhìn thấy kia huyết sắc không ngừng bị Lâm Duệ hấp thu, không khỏi trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật là khủng khiếp hồn lực. Lâm Duệ cảm thấy thân thể bị kia huyết nguyệt quang mang chướng toàn thân nhói nhói. Hồn thể từ lúc đầu khoảng 3 mét tăng vọt đến 5 mét. Hơn nữa còn tại tăng cường. Cường hãn hồn thể để hắn cảm giác mọi cử động mang theo uy năng lớn lao. Một quyền đủ để khai sơn. Một quyền đủ để liệt địa. Uống. Hét lớn một tiếng. Lâm Duệ người ở giữa không trung, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang hướng thành tường kia xông lên đi. Ngăn cản hắn, hai vị kia thống lĩnh thấy Lâm Duệ muốn đi, lập tức lướt đi, hướng phía trên tường thành vệ binh giống to. Đồng thời, bọn hắn thét dài một tiếng, hướng xa xa thống lĩnh nhóm phát ra tín hiệu. Chết! Lâm Duệ cũng sẽ không sợ những này tinh linh, thậm chí là siêu phàm cửu phẩm cấp độ ma tộc chiến sĩ. Thấy những cái kia chiến sĩ, đội trưởng công tới, lập tức tay khẽ hấp, một thanh trường đao cầm trong tay, một đạo bổ ra, nghịch ảnh, thứ tư đao, đao quang tựa như trong đêm tối sáng rực, lộng xoạt một tiếng, như chiếc gương vỡ vụn, đem thành này trên lầu mấy cái chiến sĩ chém nát. Cường hãn hồn lực bộc phát, những cái kia ma tộc chiến sĩ không kịp phản ứng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bỗng nhiên chết đi. Yểm ngũ, huyết vụ, lúc này, hai cái thống lĩnh đuổi tới, trong miệng niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn, nháy mắt, bọn hắn thân rắn bên trên sương mù màu đen tuôn ra. Nòng nọc chú văn uốn lượn lấy bọn hắn bay múa. Vung tay lên, hai đoàn sền sệt như là huyết dịch sương mù hóa thành hai đầu dây lụa hướng Lâm Duệ bay đi. Trên tường thành, Lâm Duệ trường đao một bổ, một cái đội trưởng cấp bậc ma tộc đầu lâu vỡ tan. Trừng to mắt, không cam lòng tán thành màu đen hạt ánh sáng biến mất trong không khí. Kia hai đầu như là như dây lụa huyết vụ lập tức trống rỗng xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Đem hắn tay chân một quấn, hủ thực lực lượng không ngừng ăn mòn. Lâm Duệ trong lòng giật mình, cúi đầu xem xét, chỉ thấy kia huyết vụ gắt gao đem hắn cuốn lấy. Tay chân giãy giụa một chút, thế mà không thể động đậy, nhận lấy cái chết. Kia hai đại thống lĩnh thấy một kích thấy hiệu quả, đại hỉ, toàn thân hồn lực cổ động, bàn tay hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Siêu. Siêu, siêu, Lâm Duệ trên đỉnh đầu, hư không chi môn mở rộng, 3 đạo quang mang xông ra, tiểu ngân trên đỉnh đầu, một cây ngân sắc độc giác lóe ra lôi quang, bá một tiếng, bắn ra một đạo lôi trụ, đối kia hai đại thống lĩnh đánh tới, oanh, tiếng bạo liệt vang lên, mang theo tư tư lôi điện thanh âm, theo sau lôi điện biến mất. Tại hai cái thống lĩnh quát lớn bên trong, bàn tay lớn màu đen phá vỡ lôi trụ, thiểm kim điệp sát, A-Lam trong mắt dũng động kim quang. Tại thân thể của nó chung quanh, từng vệt phong mang viền vàng xuất hiện, đếm không hết kim sắc hồ điệp giết ra, tương hỗ vờn quanh xen lẫn, biến thành một cái vòi rồng, hướng lên phía trên đánh tới. Ầm ầm, phanh phanh phanh, rung động dữ dội vang lên. Chợt những cái kia kim sắc hồ điệp liền bị hai đại thống lĩnh lực lượng kinh khủng đánh nát. Từng cái biến mất, chạy đi đâu rồi? Chờ cái kia kim sắc hồ điệp biến mất hầu như không còn. Hai cái thống lĩnh đứng tại thành tường trên không, nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới kia đã là rỗng tuếch. Nguyên bản bị huyết vụ cầm cố lại Lâm Duệ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, từng đạo tiếng xé gió lên. Từ đằng xa, nhị thống lĩnh bọn người từ đằng xa bay nhanh mà tới. Nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, kia hai cái thống lĩnh vội vàng hành lễ. Đồng thời báo cáo Lâm Duệ động tĩnh. Cái gì? Chạy, nhị thống lĩnh xanh mặt. Quát to, hai vị thống lĩnh. Mười mấy cái cường hãn cấm quân, vệ đội thủ vệ ở chỗ này, thế mà còn để hung thủ kia xông ra, mời nhị thống lĩnh trách phạt. Kia hai cái thủ thành thống lĩnh sắc mặt cũng hết sức khó coi. Dù sao người là từ trong tay bọn họ chạy, chỉ sợ lần này coi như đem hung thủ kia bắt lấy, bọn hắn cũng khó thoát trách phạt. Nhị thống lĩnh chau mày, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Trách phạt tự nhiên sẽ có, bất quá việc cấp bách là truy sát hung thủ kia. Truyền mệnh lệnh của ta, phái ra 1000 người vệ đội, 500 tên cấm quân hướng Vong Ngữ Sơn mạch truy sát. Vâng, ngoặc kép. Trong đồng hoang, Lâm Duệ cưỡi tại tiểu ngân trên thân thể, khoanh chân điều tiết lấy thể nội hồn lực. Tại thành tường kia bên trên, Lâm Duệ vận chuyển Tam trọng thần ma đao quyết, hấp thu lượng lớn huyết nguyệt quang hoa. Quang mang này cũng không so huyết nguyệt mới lên thời điểm như vậy ôn hòa. Cuồng bạo hồn lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, cũng may tại thành tường kia bên trên thả ra một bộ phận. Theo sau càng nhiều quang hoa hóa thành hồn lực dung hợp tại thể nội. Nguyên bản tinh linh cấp bậc hồn lực, nhất cử đột phá đến nguyệt phách cấp. Một đường hướng Vong Ngữ Sơn mạch phương hướng đi đến, Tiểu Thất cùng A Lam phe phẩy cánh lơ lửng tại Lâm Duệ bên người. Tả hữu hộ pháp, phía dưới tiểu ngân trượt, tốc độ 10 phần nhanh. Giống, một tiếng như dã thú tiếng giống truyền đến, trong rừng một đầu trong mắt lóe ra hung quang hồn thú thoan ra. Đối Lâm Duệ vừa hô, cái này ước chừng là có cao 5 mét lớn báo loại hồn thú. Trên người tuôn ra lấy màu đen hồn lực, khí tức không kém, trông thấy Lâm Duệ, cái này báo hồn thú hoàng nhan sắc đồng tử lập tức hiện lên dã man sát ý. Lùi lại đạp một cái, bỗng nhiên hướng Lâm Duệ đánh tới. Hiu, lăn đi, A Lam hết sức tức giận hô to. Hoa lệ điệp y lắc lư, siêu siêu siêu siêu siêu, 5 chuôi kim sắc kiếm ánh sáng bay ra. Tiểu Thất mi tâm kim kiếm lấp lánh, thi triển ra vạn kiếm trảm kỹ năng, một nháy mắt 5 chuôi kiếm ánh sáng dọc theo khác biệt quỷ dị xông ra. Giống, cái này báo hồn thú gầm nhẹ, há mồm phun một cái, lập tức một cái mũi tên bộ dáng công kích về phía kiếm ánh sáng đánh tới. Phịch một tiếng, 5 chuôi kiếm ánh sáng không ngừng thiết cát, đem kia mũi tên bổ ra. Không bao lâu, báo hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn lực bị Tiểu Thất hấp thu chết đi. Lâm Duệ mở to mắt nhìn thoáng qua. Liền vỗ nhẹ Tiểu Ngân đầu lâu. Tiếp tục chạy về phía trước đường. Qua 2 giờ, Vong Ngữ Sơn mạch đến. Kéo dài hơn vạn dặm Vong Ngữ Sơn mạch 10 phần hùng vĩ rộng lớn. Giờ phút này chính là tới gần Lăng Thần. Cương phong tán đi. Cả tòa Vong Ngữ Sơn mạch bên trên hồn thể cùng hồn thú tiếng kêu liên tiếp. Màu đen cây cối lộ ra nơi này 10 phần âm trầm khủng bố. Lâm Duệ cưỡi tiểu ngân, quyết định một cái phương hướng. Bước vào đi vào, 10 phút sau, mặt đất chấn động, tiếng oanh minh truyền đến. Mặc áo giáp màu đen, cưỡi địa ngục u yểm ngựa yểm thông cấm quân từ đằng xa chạy như bay đến. Tại phía sau bọn họ, càng nhiều vệ đội đi theo từ đằng xa, siêu siêu tiếng xé gió lên, 7-8 cái thống lĩnh cấp bậc ma tộc phi hành trên không trung. Một lát về sau, những này ma tộc quân đội hướng vong ngữ sơn mạch bên trong vọt vào. Tựa như một giọt nước dung nhập giang hải bên trong, những này yểm thông ma tộc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại vong ngữ sơn mạch bên trong, Lâm Duệ bỗng nhiên nhướng mày. Quay đầu từ nay về sau nhìn một chút, đuổi tới sao? Hắn trầm tư một hồi, tiếp tục khu xử tiểu ngân hướng thần tộc lãnh địa mà đi. Dự định trong thời gian ngắn nhất tìm tới thần tộc thần thành. Tam trọng thần ma đao quyết, đệ nhất trọng thần ma niết diệt đao. Cần phải thần ma chi hồn mới có thể bộc phát ra kinh khủng niết diệt chi lực. Vẻn vẹn chỉ có ma hồn cũng được không thông, còn muốn săn giết thần hồn. Đệ nhị trọng thần ma phá thần đao, thì là cần ma chủ thần vương cấp bậc thần ma chi hồn. Có thể bộc phát ra phá thần chi lực, giết người với vô hình. Đệ tam trọng thần ma diệt thế đao, hiện tại Lâm Duệ cũng không biết cần cái gì cấp bậc thần ma chi hồn. Chính là đệ nhị trọng điều kiện cũng là Lâm Duệ căn cứ hấp thu thống lĩnh cấp bậc ma hồn. Chậm rãi tìm tòi phán đoán ra, thần thành phương hướng, cùng ma thành vừa vặn tương phản, dọc theo yểm thông thành phương bắc, một mực đi lên phía trước, chính là thần tộc phạm vi thế lực. Lâm Duệ ngồi tại tiểu ngân thân rắn bên trên, nhắm mắt đi tới, bỗng nhiên, ánh mắt hắn mở ra, nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa, ngăn cản tiểu thất cùng A-Lam hành động công kích, chậm rãi hướng kia rừng cây tới gần. Lâm Duệ dò xét thủ nhìn lại, chỉ thấy tại mặt trước cái kia cách đó không xa, đang có một chi thần tộc đội ngũ đi tới. Những này thần tộc thân thể cao lớn, toàn bộ đều mặc kim sắc áo giáp, bên trong hồn thể cũng là kim sắc, kim quang thần tộc. Lâm Duệ cũng không phải lúc trước tiểu bạch, tại yểm thông thành những ngày gần đây, bù lại thần ma thế giới thần ma hai tộc một chút trọng yếu chủng tộc. Một chút liền nhận ra, đây là thần tộc đại tộc kim quang thần tộc. Kim quang thần tộc trấn thủ tại cùng ma tộc giao tiếp dãy núi Cự Thần Sơn bên trong. Đồng thời tại đỉnh núi kia kiến tạo một tòa khổng lồ vô cùng thành thị. So yểm mông thành còn muốn lớn mấy lần nhiều. Kim quang thần tộc thực lực tại chư trong thần tộc có thể đứng vào trước 10. Bọn hắn thần chủ kim quang thần chủ càng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Không nghĩ tới, thế mà tại cái này vong ngữ sơn mạch nhìn thấy như thế nhiều kim quang thần tộc. Lâm Duệ đếm kỹ một chút, chi này kim quang thần tộc đội ngũ sợ là khoảng chừng vài trăm người nhiều. Thần tộc cùng ma tộc là thù truyền kiếp, vừa thấy mặt liền muốn ngươi chết ta sống. Toàn bộ thần ma thế giới chính là bị cái này hai tộc đại lão đánh cho bản nguyên vỡ vụn, biến thành một cái hồn thể thế giới. Nơi này tới gần yểm thông thành, thế mà xuất hiện như thế nhiều thần tộc, hẳn là thần tộc có cái gì hành động lớn. Lâm Duệ trong lòng hơi động, ẩn nấp thân hình, đem tiểu ngân, A Lam, tiểu thất thu hồi hư không chi môn bên trong, trốn đi theo những này kim quang thần tộc. Những này kim quang thần tộc tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Cầm đầu một cái địa vị khá cao thần tộc chỉ huy, đem dưới trướng người hướng bốn phía tán đi, mỗi 10 người làm một đội, triển khai thảm thức lục soát. Bỗng nhiên, kia cao lớn kim quang thần tộc đầu lĩnh con mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Lâm Duệ bên này, hét lớn một tiếng, ai trốn ở nơi đó, cút ra đây cho ta. Oanh, hắn chiến thương vung lên, một vệt kim quang hướng Lâm Duệ rừng cây đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?